Chương 73, rèm họa dĩ nghỉ lao đầu. Thật là, loại thời điểm này còn đến cho ta thêm phiền phức đem tàu thủy chậm rãi thả, chắc giải trừ gió mạnh hóa thân, về tới thuyền. Còn như này thông thường thuyền viên, cứ giao cho Liên Hợp Ma Thuật Sư cùng bọn kỵ sĩ đi trấn an. Cùng mẹ cả chiến đấu tuy là ngắn ngủi, nhưng là loại này không còn cách nào tận hứng cảm giác, lại làm cho hắn tương đương bất mãn. Xem ra mẹ cả vương cho dù không biết thân phận của ngươi, xem trực giác lại cảm thấy cường đại nguy cơ đi. Không hổ là được xưng là chúng thần chi vương, vĩ đại chiến sĩ, đồ long mạnh nhất hơn tờ thần minh. E gì cả từ phía sau dán chặt thân thể, nhẹ nhàng vuốt ve phía sau lưng của hắn. Bởi vì nhà ăn bị lộng được hỏng bét, lúc này chặt cùng E gì cả đã về tới gian phòng. Đêm nay liền nghỉ ngơi một ngày cho khỏe đi, làm đối chiến thắng trở về anh hùng thường cho, mỹ lệ thiếu nữ kính dâng thân thể của chính mình. Còn có cái gì bất mãn sao? Đương nhiên không có. Chặt xoay người, đem ẹ gì cả chặn ngang ôm lấy, đi hướng sau lưng giường hai người. Một đêm chưa chợp mắt ngày thứ hai, sớm 9 giờ tả hữu, bọn họ lần nữa đi tới thuyền đỉnh bong tàu. Bầu trời sáng sủa, sớm địa trung hải thấy rất tinh tường, thanh lam đại hải cùng màu trắng cuộn sóng ở ánh nắng soi sáng chiếu lấp lánh. Nhưng lại có thể chứng kiến trước mặt hải cảng thuyền mục đích là xỉn si lì vạ lở mộ cảng. Xin Sĩ Lý là địa trung hải lớn nhất đảo, cùng xã Đỉn đảo giống nhau là châu tự trị, là cây ô liu cùng rượu một đại nơi sản xuất. Cũng là mới mẻ ngư cùng gheo ạ tổ tạ theo tiếng Ý cùng trong trực tiếp phiên dịch đến xem, nó bị dịch là kem, nhưng nếu như ngươi đơn giản đem giống như là Ý ke sở giờ e a m, người Ý nhất định sẽ khổ sở. Gheo ạ tổ là Italy truyền thống thủ công kem cộng đồng tên, cái này tới bất quá là kem tiếng Ý. Ở thế giới lại bị làm cho này chủng phẩm kem chuyên dụng dành cho dù ở Anh ngữ quốc gia, nhắc tới Italy kem, vẫn sẽ xưng gheo ạ tổ, mà không phải là Ike sở giờ EAM, được khen là Italy đồ ngọt đại biểu nơi sản sinh chủ yếu, khắp nơi đều có thể chứng kiến bán những thứ này quảng cáo. Vã lợ mộ vẫn là tương đối với xỉn si lì huyền quan thành thị. Từ cổ tới nay, chính là lấy chữ danh cảng mà nổi tiếng xỉn si lì tây bắc bộ cổ đô. Trước đây xỉn xỉ lì vương quốc thủ đô, hiện tại thì là xỉn xỉ lì châu tự trị châu đều. Ở đâu, sau khi đến chúng ta muốn đi đâu ở đâu chẳng hướng tối hôm qua chủ động yêu thương nhung nhớ, kết quả giữa đường liền bại trận đến, đơn thuần bị động tiếp thu chính mình một lần có một lần chiếm làm của riêng ẹ gì cả hỏi. Lúc này, sở hữu cho dù bao dung toàn bộ thế giới đế vương đều sẽ không có, chí cao không ngủ đặc quyền ẹ gì cả, vẫn như cũ cùng thường ngày. Vẻ mặt chưa có tỉnh ngủ biểu tình. Vẫn luôn rất hoa lệ nàng chỉ có ở sớm sẽ có chút ngây người, cái này tương đương thú vị. Chặt cố nén cười, nhẹ nhàng phất bằng nhau nàng bị gió biển thổi loạn tóc, lặp lại một lần. À ừ, đầu tiên dự định đi trước phạ lở mố ma pháp liên hợp phạ rổ một bái phòng một, đây là xỉn xí lì lớn nhất liên hợp, ngày hôm qua cả lì dị tổng xoáy nhóm đã liên lạc qua, hơn nữa phạ lở mố là cùng cổ đại phổ ẹn nhìn xỉ có rất sâu quan hệ thành thị. Nhắc tới chính sự, ẹ gì cả ý thức chậm rãi khôi phục thanh tỉnh. Lẽ nào cùng cả lì gì giống nhau là cổ đại phổ ẹn nhìn xì người kiến tạo thành thị ư? Không sai, cái này bên trong kẻ chi phối tuy là đổi qua không ít, nhưng phổ ẹn nhìn xì là nó khởi nguyên cái này sự thật lịch sử nhưng không có thay đổi. Xin xì lì là mẹ cả chú ý nhất địa vực, lấy phá lờ mộ làm cứ điểm hành động đi. Nói vừa nói, ẹ gì cả biểu tình khôi phục lại như trước khí phách. Đến rồi cảng sau đó, hạ dỗ một người sẽ phải qua tới đón tiếp ha sẽ có người tới nên tiếp thực sự là giúp rất nhiều. Chặt vui mừng nói, dù sao chưa quen cuộc sống nơi đây, có hướng đạo hành sự cũng sẽ thuận tiện rất nhiều. Lúc này, có một vị lao giả tóc bạc đến gần. Đây là một cái khiến người ta nhớ tới bố già bên trong nhất kiệt tắc hắc đạo đại lao ngoại hình nhân vật. Hắn ăn mặc dường như rất cao cấp y dề phục, tay trái cầm thuốc lá tựa hồ cũng là cao cấp phẩm. Uy nghiêm và không làm việc đàng hoàng cảm giác một khối. Lão nhân tản ra bầu không khí khiến người ta cảm thấy không thế nào như là người chính trực, lãnh khốc hắc ám. Nói như vậy, xin xí lì tựa hồ còn có mạ phi ạ chấp nhớ lại một chính mình đối với Italy ấn tượng. Đương nhiên là nguyên lai thế giới, lúc đó thế giới phần lớn hắc đạo tổ chức, phía sau thì có bản mặt cờ thân ảnh. Chuẩn xác mà nói, đây là bẻn vẹ hạng nhất kế sách. Mà phở làm hạ dở thế lực liền chủ yếu tập trung ở chính phủ cùng quan phương. Chỉ là, từ thế kỷ 18 bắt đầu, hai cái thế giới lịch sử liền có chút không giống. Ở nguyên lai thế giới, Trung Quốc thống trị hơn nửa thế giới, mà cái này thế giới, nước Mỹ mới là cường đại nhất quốc gia, mà Trung Quốc lại đã trải qua nửa thế kỷ trầm luân. Đang ở chặt suy nghĩ lúc, lao nhân kia đã qua tới. Ẹ gì cả đột nhiên thân thể chấn động, chủ động đi đón. Dèm họa gì nỉ thúc thúc, ngươi cũng cơi chiếc thuyền này sao a a, ta nhớ được chỉ cùng ngươi gặp qua một lần, thật thua thiệt ngươi còn nhớ rõ ta à tao. Bỡ lẹn bèo lì chất nữ cùng nghe đồn giống nhau thông tuệ. Xem ra là ẹ gì cả người quen, thế nhưng dèm họa gì nỉ lao tầm mắt của người rất nhanh thì từ nàng thân rời đi. Ta gò ý hoàn tờ. Dèm họa gì nỉ, có thể ngài đã nghe nói, ta là họa rổ một tổng soái. Chúng ta phạ lờ mồ nhận được may mắn có thể nên tiếp nhất vua của tuổi trẻ, bọn ta đem thận trọng vâng mệnh. Dĩ nhưng là thuyền còn chưa đạt tới cảng chứ chắc kỳ quái nhìn thoáng qua xa xa càng ngày càng gần cảng. Cái này cái ma thuật sư không phải hẳn là ở đảo nên tiếp sao, làm sao sẽ xuất hiện tại nơi đây không có gì. Kỳ thực rất đơn giản, từ cả lì gì nơi đó nghe nói ngự thân muốn đến đây xỉn xí ly, cho nên ta trước mù mịt đến cả lì gì, sau đó mới cưỡi chiếc thuyền này. Từ cả lì gì đến phả lờ mồ mù mịt chỉ cần một giờ, đây là tương đương có khả năng lữ trình. Bất quá vì sao lão nhân muốn làm như thế đâu, nâng cái này phúc tối hôm qua khả năng bái kiến ngự thân cùng mẹ cả, ma vương cùng thần giữa chiến đấu. Ta dẻm họa gì nhỉ coi như đổ cái mạng này cũng sẽ dốc toàn lực vì ngự thân gỗ đủ cờ xả nạt mà hiệu lực. Thì ra là thế, chắc hiểu. Dẻm họa gì nhỉ lão nhân là vì quan sát chắc chỉ có cùng bọn họ cưỡi cùng một chiếc thuyền. Vì chỉ dùng của mình hai mắt suy đoán chắc là không phải kém thì họn, có thể hay không cùng thần tiến hành quyết đấu. Sau đó thấy tối hôm qua phát sinh sự tình sau đó xác định chắc là thật kém thì họn chính diện cùng thần minh đối kháng, thậm chí còn đem thần đẩy lùi. Dẻm họa gì nhỉ lao nhân tại cảm thụ được tự thân lực lượng TV đồng thời, đã cùng vị này mới sinh vương giả tràn đầy kính nghệ. Đối mặt dẻm họa gì nhỉ lao nhân tỉ xạ đinh đảo ba vị liên hợp tổng soái còn muốn nhún nhường thái độ, chắc nợ nụ cười. Ở xỉn xí lì sự tình liền nhờ ngươi ngài quá khách khí, vì kẻm thì hòn hiệu lực nhưng là ma thuật sư nghĩa vụ, xin cứ việc tiếp thu trợ giúp của chúng ta à, còn có bờ lẹn đèo ly. Dẻm họa gì nhỉ lão nhân đột nhiên nói ra ẹ gì cả dòng họ. Cho tới nay phụng dưỡng trẻ tuổi vương chân là khổ cực ngươi, bất quá từ người bảo vệ của ngươi xích đồng hắc thập chữ tổng xoáy to. Bờ lẹn đèo ly nơi đó phát tới phản hồi chỉ lệnh, về sau liền từ ta làm thay. Ngươi chỉ muốn mau đi trở về Milan là được.